Khí vũ trụ, chương 250, hư không trận môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 250, hư không trận môn. Lầm tông chủ, người ly khai chúng ta còn là tiếp tục như vậy rào sát yểm ma, giữ vững vị trí băng hóa khu phòng ngự tiên trận sao? Hoắc Lan tinh tưởng Lam tiểu bố nhất định phải đi rồi, tuy nói hắn không hy vọng Lam tiểu bố đi, nhưng cũng là không thể làm gì. Lam tiểu bố chẳng những là trận đạo kinh người, càng là có thủ đoạn cùng biện pháp. Hắn hy vọng Lam tiểu bố có thể ở trước khi đi, lại chi một ít chiêu tới. Lam tiểu bố trầm ngâm thoáng một phát nói ra, kỳ thật ta chỉ là đi xem băng hóa khu vực đến cùng xảy ra chuyện gì, còn có tìm một cái của ta thú sủng. Ta chỉ là dự cảm, lần này đi qua sợ không đơn giản, muốn trở lại cũng không có nhanh như vậy. Cổ đạo không chỉ là chính mình thú sủng, đồng dạng cũng là Lạc Thái Tử ở lại hắn tại đây liên hệ. Lam tiểu bố luôn luôn một loại cảm giác một khi hắn đã mất đi cổ đạo cùng Lạc Thái Tử ở giữa liên hệ cũng tựu càng ngày càng yếu đi. Thấy mọi người đều yên tĩnh nghe lời của mình, Lam tiểu bố dứt khoát nói ra. Vốn ta ý định nếu như có thể trở lại tựu thành lập Linh Vi Tiên Đình, từ nay về sau không hề có năm đại vũ trụ tu sĩ chi phân, chỉ có Linh Vi Tiên vực tu sĩ. Nghe được Lam tiểu bố lời nói, Hoắc Lan cùng Hầu Hiên Thành con mắt đều là sáng ngời, bọn hắn tại sao không có nghĩ đến cái này biện pháp. Có thể khẳng định, một khi Linh Vi Tiên Đình thành lập, cái kia Linh Vi Tiên vực tuyệt đối sẽ không cùng đi qua đồng dạng phân tán, lực ngưng tụ cũng lập tức tăng cường mấy lần không chỉ. Không chỉ có như thế, tương lai cũng sẽ không có tất cả đại vũ trụ tu sĩ vì bí cảnh giúp nhau bên trong hao tổn. Hoắc Lan trước tiên tựu nói ra, Lam tông chủ, ngươi nói, chúng ta tới làm, Linh Vi Tiên Đình nhất định phải thành lập, Lam tiểu bố gật gật đầu. Thành lập Linh Vi Tiên Đình về sau, đem sẽ không còn có bất luận cái gì cái khác vũ trụ tu sĩ quân, chỉ có Linh Vi tu sĩ quân. Nếu như tất cả mọi người đồng ý, cái kia Linh Vi Tiên Đình thành lập về sau, có thể ở chỗ này quanh năm chú Tiên Đình tu sĩ quân rồi. Như vậy coi như là không cách nào ngăn cản Linh Vi Tiên vực băng hóa, cũng có thể làm cho Linh Vi Tiên vực không sợ yểm ma. Hầu Hiên Thành trước tiên nói ra. Lam tông chủ, Linh Vi Tiên Đình thành lập về sau, đệ nhất đảm nhiệm Tiên Đình chi chủ phi lễ không ai có thể hơn. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Sa Doãn Thiệu lập tức nói, năm đại vũ trụ ở bên trong, gậy quấy phân heo đại huyền vũ trụ tu sĩ quân bị Lam tiểu bố tiêu diệt, thiên hồng vũ trụ tu sĩ quân bị yểm tu cơ hồ giết sạch. Mà Thái Hàn vũ trụ căn bản cũng không có thành lập tu sĩ quân. Bây giờ đang ở Linh Vi Tiên vực ở bên trong, còn có thực lực tu sĩ quân chỉ có Đại Hoang vũ trụ Mô Bắc tu sĩ quân, Cổ Hoàng vũ trụ tu sĩ quân. Ta đồng ý, Hoắc Lan không chút do dự nói. Ngoại trừ cá nhân thực lực hắn muốn so với Lam tiểu bố cường bên ngoài, cái khác hắn đều bị Lam tiểu bố treo lên đánh. Vô luận là tu sĩ quân uy vọng, trình thể thực lực hắn Cổ Hoàng đều không thể cùng Lam tiểu bố so sánh với. Hơn nữa Lam tiểu bố làm việc không ích kỷ, trở thành đệ nhất đảm nhiệm Tiên Đình chi chủ là tốt nhất người chọn lựa. Cổ Phi Hòa vốn chính là Lam tiểu bố thủ hạ tiên vương, tự nhiên là không có nửa điểm dị nghị. Vốn Lam tiểu bố là muốn tận mau đi xem một chút băng hóa khu, bất quá Linh Vi Tiên Đình sớm thành lập, hắn chỉ có thể tiếp tục lưu lại hoàn thành cái này thành lập nghi thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Vi Tiên Đình đệ nhất đảm nhiệm Tiên Đình chi chủ được gọi là Linh Vi Tiên Đình Vương, Linh Vi Tiên Đình Vương vị trí này, Lam tiểu bố không muốn làm cho người khác đi làm. Không phải hắn muốn vị trí này, mà là hắn lo lắng có người dùng bản thân chi tư, chiếm lấy toàn bộ Linh Vi Tiên vực tu luyện tài nguyên, thậm chí phá hư Linh Vi Tiên vực tốt cục diện. Linh Vi Tiên Đình Vương thân phận Ngọc Ấn chính là một khối khắc có lẻ hơi tấm bia đá luyện chế, lúc trước Linh Vi Tiên vực sở dĩ được gọi là cũng là bởi vì xuất hiện cái này một khối tấm bia đá. Mặc dù biết chính mình vừa mới trở thành Linh Vi Tiên vực chi chủ tựu ly khai có chút không ổn, nhưng Lam tiểu bố hay vẫn là đem Linh Vi Tiên vực sự tình giao cho còn lại vài tên tiên vương, hắn lựa chọn tiến vào băng hóa khu vực. Bởi vì có Lam tiểu bố bố trí các loại tiên trận, đi ra phòng ngự pháp trận đến băng hóa khu săn giết yểm ma tu sĩ vẫn lạc nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Yểm ma chỉ có đã đến tứ cấp đã ngoài, mới có nhất định được linh trí, mà ở trong đó yểm ma đại đa số đều là tứ cấp phía dưới. Ngăn trở yểm ma phòng ngự đại trận tựu là Lam tiểu bố bố trí, hắn tự nhiên tinh tường tại đây yểm ma có bao nhiêu. Nếu như là săn giết yểm ma, hắn có thể cùng tu sĩ khác tổ đội. Hiện tại hắn không phải săn giết yểm ma, mà là muốn một mình xuyên qua yểm ma tiến vào chính thức băng hóa khu vực. Loại tình huống này, không chỉ nói Lam tiểu bố coi như là một cái tiên vương, cũng không dám nghênh ngang xuyên qua yểm ma bầy. Lam tiểu bố rất là dứt khoát, vũ trụ duy mô hình xây dựng ra yểm ma khí thức về sau trực tiếp thông qua thai dịch hóa hình thủ đoạn huyễn hóa ra một chỉ nhị cấp yểm ma. quả nhiên biến ảo thành yểm ma về sau, Lam Tiểu Bố tại yểm ma bên trong ghé qua không còn có gặp phải nửa điểm ngăn trở. Càng đi vào trong lại càng băng hàn, Lam Tiểu Bố cho rằng những yểm ma này không sợ băng hàn, là từ băng hóa khu bên ngoài tới. Tiến vào băng hóa khu vực đi mấy ngày sau, Lam Tiểu Bố đã biết rõ hắn nghĩ lầm rồi. Càng đi vào trong yểm ma lại càng thiếu. Lam Tiểu Bố dừng lại thần niệm cẩn thận quan sát, rất nhanh hắn liền phát hiện bất đồng. Yểm ma xuất hiện địa phương cùng băng hàn tới vị trí hoàn toàn trái lại. Lam Tiểu Bố do dự một chút, hay vẫn là lựa chọn tiến về yểm ma xuất hiện phương vị. Hắn rất muốn biết những yểm ma này rốt cuộc là như thế nào đi ra. Lại là lưỡng ngày thời gian trôi qua, Lam Tiểu Bố ngừng lại. Hắn đứng tại yểm ma tầm đó đã nhìn rõ ràng yểm ma đi ra vị trí, dĩ nhiên là một cái hư không trận môn. Nói cách khác những yểm ma này căn bản cũng không phải là linh vi tiên vực xuất hiện, mà là thông qua hư không trận môn theo địa phương khác tới. Lam Tiểu Bố lập tức tựu vọt tới, đứng ở trên hư không trận bên cạnh, hắn có thể trông thấy từng bầy yểm ma theo hư không trận trong cửa lao tới, sau đó chen chúc lấy xông về linh vi tiên vực chỗ phương vị. Từ nơi này hư không trận môn đi ra yểm ma đa số đều là một cấp cùng nhị cấp, còn có số ít tam cấp cùng tứ cấp, ngẫu nhiên đi ra một chỉ ngũ cấp. Cứ việc những yểm ma này đối với linh vi tiên vực hiện tại còn không có bao nhiêu nguy hại, thậm chí yểm ma nội hạch còn có thể luyện chế thanh thần đan, Lam Tiểu Bố còn là muốn đem cái này hư không trận môn cho hủy diệt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết cái này hư không trận môn đi thông nơi nào, có một điểm có thể khẳng định đối diện ngoại trừ những cấp thấp này yểm ma bên ngoài còn có cường đại yểm tu. Hiện tại tới cấp thấp yểm ma còn không có bao nhiêu tổn thương, một khi xuất hiện cao cấp yểm tu, vậy đối với linh vi tiên vực chính là một cái đả kích chí mệnh. Lam Tiểu Bố muốn phải ở chỗ này nghiên cứu tinh tường hư không trận môn, sau đó đem cái này trận môn hủy diệt. Bất quá 2 tháng sau, Lam Tiểu Bố liền buông tha chính mình không thực tế nghĩ cách. Hắn có vũ trụ duy mô hình là không tệ thế nhưng mà dùng hắn hiện tại trận đạo trình độ, muốn thông qua vũ trụ duy mô hình biết rõ ràng hư không trận môn, cái kia quả thực tựu là nói chuyện hoang đường viển vông. Hư không trận cũng là trận đạo bên trong một loại, cho dù không phải tầm thường trận đạo có thể so sánh. Bố trí hư không trận đầu tiên muốn khắc hư không trận văn. 2 tháng thời gian, dù là tại vũ trụ duy mô hình dưới sự trợ giúp, hắn cũng không cách nào xem hiểu hư không trận văn, chớ đừng nói chi là đi bố trí hoặc là hủy diệt. Cứ việc tiến qua 2 tháng suy diễn, hắn trận đạo trình độ lại một cái đằng trước cấp độ, thậm chí bất quá một thời gian ngắn, hắn tiếp theo tiếp cận thất cấp tiên trận vương rồi. Nhưng khoảng cách biết rõ ràng hư không trận môn còn kém thực sự quá xa. Nhìn xem y nguyên theo hư không trận môn vọt ra yểm ma, Lam Tiểu Bố thở dài, hắn biết rõ mình bây giờ dù là đến gần vô hạn thất cấp tiên trận vương, muốn biết rõ ràng cái này hư không trận môn còn kém xa. Lam Tiểu Bố chỉ có thể lựa chọn tạm thời ly khai cái này hư không trận môn, tiếp tục hướng băng hóa khu ở chỗ sâu trong tiến lên. Tương lai chờ hắn tu vi cường đại rồi, hoặc là có thể lại đến xem. Theo Lam Tiểu Bố càng sâu nhập băng hóa khu trong không gian băng hàn cũng là càng ngày càng làm cho người hít thở không thông, chung quanh sớm đã không có một chỉ yểm ma. Tại loại này băng hàn phía dưới, Lam Tiểu Bố thay dịch hóa hình cũng không cách nào ở chỗ này chịu đựng, lần nữa khôi phục vốn bộ dạng. Răng rác, Lam Tiểu Bố rõ ràng nghe thấy mình cốt cách xuất hiện đứt gãy, đồng thời hắn cảm giác được máu của mình lưu động không hạn chế chậm lại xuống, tựa hồ sau một khắc đều hóa thành huyết băng. Thật là lợi hại băng hàn, Lam Tiểu Bố âm thầm rung động, hắn là luyện thể cường giả, đổi thành một cái tầm thường tu sĩ coi như là tiên vương chỉ sợ cũng đến không đến nơi đây. Thái sơ hằng hòa lập tức bao lấy Lam Tiểu Bố toàn thân, một ít ôn hòa truyền đến, Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hắn không có dừng lại, vẫn là hướng nhất băng hàn địa phương tiến lên. Lại là một tiếng răng rắc tiếng nổ truyền đến, Lam Tiểu Bố ngừng lại, hắn không dám đi nữa. Dù là có thái sơ hằng hòa bảo vệ, thậm chí còn là tiên linh thể thân thể, càng đi về phía trước hắn cũng là chỉ còn đường chết. Giờ phút này hắn thần niệm bị áp xúc đến quanh người hơn một trượng phạm vi, ánh mắt đồng dạng bởi vì cực độ băng hàn bị áp xúc đã đến phương viên hơn một trượng. Hắn không có bố trí hộ trận, cái chỗ này bố trí bất luận cái gì trận pháp đều rất nhanh sẽ bị băng hóa, sau đó hóa thành hư vô. Lam Tiểu Bố một bên vận chuyển bất tử quyết tại đây băng hàn phía dưới rèn luyện nhục thể của mình, một bên vận chuyển đoán thần thuật rèn luyện chính mình thần niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo bất tử quyết vận chuyển cơ hồ muốn tại băng hàn phía dưới sụp đổ thân thể cuối cùng là ổn định lại. Lam Tiểu Bố nhẹ nhàng thở ra càng là điên cuồng rèn luyện chính mình thần niệm. Tại đây cực hạn băng hàn phía dưới rèn luyện thần niệm hiển nhiên phi thường có hiệu quả. Làm tiểu bố thần niệm bắt đầu chậm rãi mở rộng theo một trượng đến hai trượng lại đến ba trượng. Cũng không biết đi qua bao lâu, làm tiểu bố tựu cảm giác mình thức hải tựa hồ có cái gì ngăn trở bị oanh phá bình thường, lập tức hắn cũng cảm giác được chung quanh cảm phát rõ ràng, thần niệm loát thoáng một phát phá tan vài dặm phạm vi thức hải cũng làm lớn ra mấy lần có thừa. Làm tiểu bố trong nội tâm cuồng hỉ, đây là đoán thần thuật đột phá đến thất giai rồi. Nhưng làm tiểu bố cuồng hỉ lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa, hắn vậy mà trông thấy vài trăm mét ngoại chạm lấy một người, có thể người tới nơi này, thực lực tuyệt đối là viễn siêu hắn, thậm chí liền tiên vương cũng không đủ xem. Đi nhanh lên, đang muốn rút đi làm tiểu bố lại cảm thấy được không đúng, vài trăm mét ngoại chạm lấy người tựa hồ không có có sinh cơ. Rất nhanh làm tiểu bố tựu xác định người này 100. Không có có sinh cơ, hẳn là bị băng hàn đông lạnh chết rồi. Làm tiểu bố một bên vận chuyển bất tử quyết một bên coi chừng tới gần. Tạch tạch tạch, làm tiểu bố cự ly này người còn có hơn 10 thước thời điểm, hắn lần nữa đã nghe được quanh thân cốt cách đứt gãy thanh âm, lần này so trước đó lần thứ nhất nghiêm trọng nhiều hơn. Lập tức khủng bố băng hàn mang tất cả tới, huyết dịch tại ngay lập tức trệ ở, sau đó bắt đầu băng hóa. Tiểu bố trong nội tâm hoảng hốt cái lúc này hắn ở đâu còn dám tiếp tục tới gần. Thái sơ hằng hòa cơ hồ đã mất đi hiệu quả, bất tử quyết cũng không có nguyên lai tác dụng. Cách chương.